Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 312, Hải yêu công chúa, góc truyện audio.com. Mạc Phi kiểm tra trên tay 4 cái nhẫn không gian, có chút kinh ngạc phát hiện 4 người nhẫn đều có một quả móng tay cái lớn nhỏ thiên lam sắc tinh thạch. Mạc Nhất nhìn Mạc Phi lấy ra tới tinh tinh, có chút kinh ngạc nói: "Đây là thông linh tinh sao?" Mạc Phi gật gật đầu, nói: "Hẳn là đi." Mạc Phi đem 4 viên thông linh tinh, một phân thành hai, 2 viên cho Mạc Nhất, 2 viên cho Tô Vinh. Mạc Nhất nắm thông linh tinh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hiểu ra, kia tầng cửu cấp đến thập cấp bích chướng lại lần nữa bạc nhược vài phần. "Hữu dụng sao?" Mạc Phi nhìn Mạc Nhất hỏi. Mạc Nhất gật gật đầu, nói: "Hữu dụng, chính là thiếu điểm." Trịnh Huyên trong mắt hiện lên vài phần lượng sắc, "Hữu dụng liền hảo, không đủ dùng, chúng ta lần sau lại đi đoạt chút lại đây." Mạc Phi bất đắc dĩ mà thở dài, nói: "Chỉ tiếc đem thiên diệp bán cho đối phương, nhân gia không mua, 20 cân một viên thông linh tinh cũng không mua." Thiên Diệp, Lầu Vũ nhún vai, nói: "Đến lượt ta cũng không mua, tiêu tiền mua cái bồi tiền hóa ít nhiều a." Thiên Diệp, Lầu Vũ đám người bằng mau tốc độ vọt vào xương đen hải. Nhìn đến đối phương tinh thuyền vọt vào xương đen hải, Vương Ngọc Tâm đột nhiên trầm xuống. "Không thể lại đi phía trước." Một cái phong quốc tóc đỏ nam tử nói. "Vì cái gì?" "Phương Tề Lâm không cho là đúng địa đạo. Xương đen hải thực thần bí, thực dễ dàng lạc đường, tiến xương đen hải người cựu tử nhất sinh, rất nhiều may mắn từ ngươi xương đen hải tồn tại ra tới người, vừa ra tới liền điên rồi." Tóc đỏ nam tử tràn đầy kiêng kỵ địa đạo, nói chuyện giật gân, bất quá chính là một cái xương đen hải, có gì đặc biệt hơn người. Phương Tề Lâm không tin tà mà sử dụng tàu bay vọt đi vào. Tinh thuyền thượng mấy cái phong quốc người sắc mặt khó coi, lại không cách nào ngăn cản Phương Tề Lâm hành động. Mạc Phi lang thang không có mục tiêu mà ở xương đen trong biển đi qua, chúng ta giống như lạc đường. Mạc Phi nhíu mày nói. Lầu Vũ gật gật đầu, nói: "Đúng vậy." Trịnh Huyên không để bụng nói: "Chúng ta lạc đường, đối phương cũng hảo không đến chạy đi đâu." Từng đợt hết đợt này đến đợt khác quỷ tiếng kêu truyền tới, kia tiếng kêu âm trầm trầm mà nghe tới làm người nhịn không được sờn tóc gáy. Mạc Nhất nhịn không được ôm lấy cánh tay, nói: "Đây là cái gì thanh âm, thật là khủng khiếp a." Mạc Phi lắc lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói: "Không biết, này từng đợt quỷ tiếng kêu cư nhiên có thể mặc thấu thức hải, lâu dài ở vào hoàn cảnh như vậy, một người khó tránh khỏi hỏng mất." Phương Tề Lâm đứng ở tàu bay phía trên, có chút nóng nảy mà nhìn Vương Ngọc hỏi: "Vương sư muội tìm được Mạc Phi đám người tung tích sao?" Vương Ngọc lắc lắc đầu, nói: "Không có, ở xương đen trong biển, các ngươi là tìm không thấy người, những người đó, vào xương đen hải, liền hơn phân nửa sống không được, ta xem chúng ta vẫn là sớm một chút trở về đi." Quyến rũ Mỹ phụ hoa dung thất sắc địa đạo. Phương Tề Lâm cắn răng, nói: "Không được, người khác vào xương đen hải có lẽ sống không được, nhưng là Mạc Phi bọn họ tuyệt đối có thể sống sót." Yêu diễm Mỹ nữ có chút oán giận mà nhìn Phương Tề Lâm liếc mắt một cái, chung quy vẫn là nhắm lại miệng. "Cái gì thanh âm?" Vương Ngọc nhíu mày nói. Một trận tiếp theo một trận âm trầm trầm địa quỷ tiếng kêu truyền vào Vương Ngọc lỗ tai. Nghe thế từng trận quỷ kêu, yêu diễm Mỹ phụ trên mặt nhiều vài. Góc truyện audio.com, phần khủng hoảng, Vương Ngọc xem ra quyến rũ Mỹ phụ liếc mắt một cái, nói: "Người có phải hay không biết cái gì?" Quyến rũ Mỹ phụ tràn đầy hoảng sợ nói: "Nghe nói, xương đen hải là oán khí tụ tập nơi, quỷ hồn tụ tập nơi, nơi này âm hồn đa số oán khí sâu nặng, khó có thể tiêu tán." Phương Tề Lâm âm mặt nói, lời nói vô căn cứ. Vương Ngọc mặt lạnh lùng, nàng phát hiện này từng đợt quỷ tiếng kêu có thể mặc thấu linh hồn, dao động một người đạo tâm, thời gian dài chịu như vậy thanh âm tàn phá, rất có thể sẽ điên mất. Xa xôi trống trải tựa gió lạnh phòng ngoài mà qua, nức nở thanh không ngừng ở mọi người bên tai xoay quanh, Phương Tề Lâm hít sâu một hơi, tâm thần không khỏi dao động lên. Lầu Vũ đứng ở tàu bay phía trên, ninh lông mày, có chút bất an nói. Không phải là thật sự có quỷ đi. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, có lẽ có đi, nhưng là cái này kêu thanh, hẳn là không phải quỷ vọng lại. Lầu Vũ nhìn Mạc Phi có chút tò mò hỏi, Phi Phi, ngươi là phát hiện cái gì sao? Mạc Phi gật gật đầu tự tin tràn đầy nói, ta theo này quỷ tiếng kêu ngược dòng ngọn nguồn, cảm giác được có sinh linh dao động, này quỷ tiếng kêu, rất có khả năng là từ một loại đặc thù sinh linh vọng lại. Lầu Vũ nhướng mày, nói, có loại này sinh linh sao? Mạc Phi nhún vai, hiện tại còn không biết đâu, hướng tả, bên kia giống như có một con, ta nhìn xem có thể hay không bắt được tới. Lầu Vũ đem tinh thuyền hướng tả phương chạy một đoạn, Mạc Phi thần thức võng lập tức trương mở ra. Mạc Phi có chút nhạy bén phát hiện thần thức võng giống như võng ở một cái đồ vật, Mạc Phi trong lòng một trận kinh hỉ, lập tức thu võng. Một trận kéo lớn lên, tiếng thét chói tai vang lên, Mạc Phi chịu đựng đầu váng mắt hoa, đem cái này sinh linh kéo đi lên. Một cái tròn vo sinh linh rơi xuống bong thuyền thượng. Lầu Vũ rất có hứng thú mà nhìn dừng ở bong tàu thượng tiểu hải yêu sinh giống một cái bóng cao su tròn xoe, trên đỉnh đầu có hai chỉ thật dài lỗ tai. Tiểu hải yêu nhìn đến Lầu Vũ cùng Mạc Phi oa oa khóc giống lên. Kia tiếng khóc cực kỳ giống bọn họ phía trước nghe được quỷ kêu. Hảo, đừng khóc, Mạc Phi bị tiểu hải yêu khóc có chút đau đầu. Mạc Nhất tràn đầy tò mò mà nhìn tiểu hải yêu, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng kia lệnh người sờn tóc gáy thanh âm cư nhiên là như vậy đáng yêu sinh linh vọng lại. Tiểu hải yêu nằm liệt ngồi ở bong thuyền thượng, không thuận theo không buông tha oa oa khóc lớn. Mạc Phi có chút đau đầu mà xoa xoa cái chán, nhẫn nại tính tình hỏi. Các ngươi vì cái gì muốn phát ra cái loại này quỷ kêu đâu? Tiểu hải yêu dừng lại tiếng khóc có chút hoang mang hỏi. Quỷ kêu là cái gì? Mạc Phi cùng tiểu hải yêu giải thích một chút, quỷ kêu chính là khó nghe chói tai, làm người nghe muốn đi chết thanh âm. Mạc Phi nói, chọc tiểu hải yêu thét chói tai liên tục duỗi móng vuốt nhỏ, muốn đi cào Mạc Phi mặt. Mạc Phi cùng tiểu hải yêu giao lưu hồi lâu, rốt cục nghe được một ít đồ vật. Lầu Vũ nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, hỏi, vật nhỏ này nói chút cái gì? Hắn nói, hắn không phải ở quỷ kêu, là ở luyện tập ca hát, lập tức chính là hải yêu nhất tộc âm nhạc thịnh hội, ở ca sướng đại tái thượng nhất minh kinh nhân hải yêu, nói không chừng có thể đạt được hải yêu công chúa lọt mắt xanh. Mạc Phi nghiêng đầu nói, Lầu Vũ hít sâu một hơi, nói, cho nên, đó là ca hát sao? Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, như vậy cũng coi như là ca hát, Lầu Vũ, gocchuyenaudio.com, hắc mặt nói, Mạc Phi bất đắc dĩ nói. Chủng tộc bất đồng, thẩm mỹ quan cũng bất đồng. Chúng ta là vận khí không tốt, vừa lúc đuổi kịp hải yêu nhất tộc ca sướng đại hội sao? Lầu Vũ đỡ đỡ chán đầu nói. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không phải ngươi tưởng như vậy, hải yêu nhất tộc ca sướng đại hội, mỗi cách 7 ngày tổ chức một lần, hiện tại khoảng cách lần trước thi đấu kết thúc chỉ có 2 ngày mà thôi. Lầu Vũ nhịn không được gân xanh ứa ra trầm mặc nửa ngày, nhịn không được mở miệng nói. Hải yêu nhất tộc thật là hảo nhàn a. Tiểu hải yêu có chút khoe khoang nhìn Lâu Vũ, ê ê a a kêu. Mạc Phi ngó tiểu hải yêu liếc mắt một cái, sắc mặt có chút vặn vẹo mà nhìn Lâu Vũ, nói. Gia hỏa này nói, bọn họ hải yêu nhất tộc trời sinh chính là vì ca hát mà sinh, sáng tạo xuất thế thượng đẹp nhất nhạc khúc là bọn họ cả đời sứ mệnh. Lâu Vũ hít sâu một hơi, nghe đồn thật nhiều từ xương đen hải ra tới tinh sư đều điên rồi, những cái đó điên điên khùng khùng tinh sư, luôn là thần thần thao thao nói, có quỷ thật nhiều quỷ, nơi nơi đều là quỷ, bọn họ muốn tới, muốn tới. Cho nên, đám người kia chính là bị như vậy nhất bang lập chí muốn sáng tạo ra đẹp nhất tiếng ca tiểu hải yêu cấp dọa điên sao. Thật muốn luôn là như vậy tàn khốc, Lâu Vũ nghe bên ngoài cãi cọ ầm ĩ thanh âm, nói. Bên ngoài kia bang gia hỏa, đều là vì đạt được hải yêu công chúa lọt mắt xanh, cho nên, mới mão đổ kính la to sao. Tiểu hải yêu gật gật đầu, đương nhiên nói. Đúng vậy, Mạc Phi ôm hai tay, vòng có hứng thú hỏi. Các ngươi nhất tộc hải yêu công chúa rốt cuộc trưởng thành cái dạng gì a? Đáng giá bên ngoài những cái đó hải yêu kêu thành như vậy. Tiểu hải yêu có chút thẹn thùng nói. Hải yêu công chúa trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, khuynh quốc khuynh thành. Mạc Phi chớp chớp mắt, hải yêu nhất tộc động lòng người ca sướng thành kia phó tính tình, hải yêu nhất tộc tuyệt sắc mỹ nhân, không biết trưởng thành cái dạng gì. Các ngươi nhất tộc hải yêu công chúa cùng ngươi so thế nào? Mạc Phi tò mò hỏi, tiểu hải yêu nhấp nháy con mắt ngượng ngùng xoắn xít nói. Không sai biệt lắm, Lâu Vũ có chút ngoài ý muốn nói. Không sai biệt lắm, ngươi thật không e lệ, cư nhiên bắt ngươi chính mình cùng hải yêu công chúa đánh đồng. Tiểu hải yêu có chút bén nhọn kêu lên tỏ vẻ chính mình chính là hải yêu công chúa. Mạc Phi tràn đầy kinh ngạc nói. Người cư nhiên là hải yêu công chúa. Tiểu hải yêu có chút đắc ý gật gật đầu tỏ vẻ đúng vậy. Các ngươi hải yêu nhất tộc có bao nhiêu cái công chúa a? Lầu Vũ có chút tò mò địa đạo. Tiểu hải yêu nghĩ nghĩ nói. Hơn 100 có lẽ có 200 nhiều. Mạc Phi sờ sờ cầm, hắn lúc trước còn đang suy nghĩ, vận khí tốt như vậy, một bắt được liền bắt được cái hải yêu công chúa, nào biết hải yêu công chúa khắp nơi đều có căn bản liền không đáng giá tiền. Cách chương.